Trấn Quan Âm, chương 148, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt Hắc Bảo Nhân. Trong lòng ta toát ra nồng nặc nghi hoặc, bất quá, hắn giờ phút này tựa hồ cũng không muốn sẽ cùng ta nói thêm cái gì. Nhìn về phía ta lên tiếng. Được rồi tiểu tử, nên nói cho ngươi biết chính là chỗ này chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, xem chứ giá Hắc Bảo Nhân dáng vẻ là chuẩn bị ly khai. Ta cũng không có biện pháp đi ở hắn. Nhìn Hắc Bảo Nhân biến mất ở trước mặt của chúng ta. Bên người vệ bàn tử vội vã đi tới. Xem gì chứ, ngươi biết sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được vệ bàn tử nghe được lời này, ta khẽ lắc đầu, ta nhất định là không biết hắn. Thế nhưng ngã cảm giác hắn dường như biết ta cũng như thế. Dĩ nhiên, căn cứ lời của hắn để suy đoán, hắn chắc là nhận thức ba của ta, cho nên mới biết trên người ta một ít gì đó. Nghĩ một hồi ta đây quyết định không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Bởi vì suy nghĩ cũng nghĩ không thông. Vẫn là ngẫm lại lập tức sự tình lại nói. Ta tới tuân thành chủ nếu như vì tìm kiếm cần gì phải thu hạ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ không có nghĩ tới là. Từ Na Tạ Đông Kiệt trong miệng cũng không có đạt được ta nghĩ muốn. Thầm nghĩ tới đây ta xem hướng về phía bên người vệ bàn tử. Bởi vì Tạ Đông Kiệt nói cho ta biết. Là vệ bàn tử cha gọi điện thoại cho hắn. Báo cho tình huống của ta. Như vậy vệ bàn tử cha làm như vậy lại là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi. Xong việc nhi rồi. Đi thôi. Mập ra ta mời khách. Tốt lành lộng một trận. Vệ bàn tử đưa hắn trong tay chi phiếu thu. Hiển nhiên đối với cái này chi phiếu thu hoạch vệ bàn tử rất là thỏa mãn. Hắn hiện tại đảo qua phía trước khuôn mặt u sầu. Hoàn toàn không có đem cái này đồng thời để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuân thành ta không phải rất quen thuộc. Vệ bàn tử nhưng thật ra cố gắng chạy. Mang chứ ngã đi ăn tuân thành đặc sắc. Cuối cùng người này lại vẫn muốn dẫn ta đi rửa chân. Ta xác thực không có cái kia yêu thích. Cuối cùng vệ bàn tử chỉ có thể mang chứ ngã đi một quán rượu đặt chân. Hắn nói chúng ta ngày mai sẽ được dành thời gian đi đem chi phiếu này cho nhắc tới tự chúng ta chương mục. Nếu không, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Tạ Đông Kiệt người này bản thân liền là một cái người không đáng tin cậy. Ta ứng hòa vệ bàn tử hai câu. Nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ cần gì phải thù sự tình. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng ta nhìn vệ bàn tử hỏi. Vệ huynh, ngươi bây giờ có thể liên lạc với phụ thân ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được lời của ta. Trước mặt vệ bàn tử ngẩn người. Sau đó vẻ mặt chê lên tiếng. Trần huynh, ngươi không phải đề cập với ta lão già kia. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta đã nói lão già kia lần này tại sao phải chạy trốn. Hắn nhất định là đã biết sự kiện lần này tính nguy hiểm. Cho nên lần này chỉ có đường chạy. Liền đem sự tình hướng đẩy lên người của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cha ruột làm ra chuyện này sao? Chứng kiến vệ bàn tử một bộ nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ. Luôn cảm giác người này không giống như là diễn xuất tới. Nói không chừng vệ bàn tử thật đúng là không biết ba hắn sự tình. Mà trong nội tâm của ta còn lại là đang suy nghĩ. Có muốn hay không đem chuyện nào nói cho vệ bàn tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, vệ bàn tử cũng đột nhiên hỏi ta. Chấm, ôi chao, trước ta nghe ngươi nói. Ngươi thật giống như là tới tìm người. Ta gật đầu, nói cho vệ bàn tử. Lúc đầu ta cho rằng Tạ Đông Kiệt trên người có đầu mối. Thế nhưng trước ta hỏi Tạ Đông Kiệt, người này tựa hồ cũng là bị người chỉ điểm, Thế nhưng cụ thể hắn cũng không biết. Cho nên bây giờ manh mối xem như là chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ một chút, ta không có đem chuyện này trực tiếp cho vệ bàn tử nói. Mặc kệ vệ bàn tử biết, Lưu Tưởng Tượng Nhi luôn là tốt. Này, tìm người chuyện này à, ta cảm thấy phải trả là không thể sốt ruột. Dù sao có đôi khi thật xem duyên phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói, vệ bàn tử lại xít tới gần hỏi ta. Là nam hay nữ, ta xem chứ giá tên bát quái dáng vẻ. Nói cho hắn biết nếu như không có chuyện gì, ta liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Làm cho hắn trở về phòng của mình đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly khai phòng ta thời điểm, vệ bàn tử người này vẫn còn ở Cường Điệu ngày mai cùng đi lộng chi phiếu chuyện nhi. Làm vệ bàn tử sau khi rời khỏi, ta tại chính mình trong phòng mặt ngồi xếp bằng xuống. Đả tọa sau một lát ngã cảm giác tâm thần của mình tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Ta nghĩ tới rồi trước Hắc Bào Nhân cho ta nói. Hắn nói lệnh bài kia dĩ nhiên là chúng ta Trần gia truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có chút nhi không có hiểu rõ hắn lời này là có ý gì. Ta đưa lệnh bài từ trên người ta lấy ra. Xem chứ giá không có gì khác thường lệnh bài. Ngoại trừ có thể ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng ở ngoài. Ta thật tìm không được lệnh bài kia chỗ đặc thù. Mặt trên như có cái gì ký hiệu. Nhưng nhìn dáng vẻ đều có chút thấy không rõ rồi. Hoàn toàn không biết phù văn này rốt cuộc là cái thứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiên cứu hồi lâu. Trong lòng ta nghĩ lại lệnh bài kia nếu có thể khắc chế nhiều đồ như vậy. Như vậy có thể hay không đem linh khí quán thâu đi vào đâu. Nghĩ tới chỗ này ta trong nháy mắt đem thể nội đích linh khí vận chuyển ra. Sau đó quán thâu vào lệnh bài kia trong. Theo chứ ngã thể nội đích linh khí quán thâu đi vào. Sau một khắc, ta dĩ nhiên là phát hiện trong tay lệnh bài kia dĩ nhiên lóe lên ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ánh sáng này thoáng hiện sau đó. Ánh sáng này hiện lên. Ta thấy một cái hoàn chỉnh ký hiệu xuất hiện ở trước mắt lệnh bài kia trên. Trong nháy mắt kế tiếp, ngã chỉnh cá thân người thân thể run lên. Phảng phất là xuất hiện ở một khối bia đá to lớn trước mặt. Tấm bia đá này mặt trên có vô số ký hiệu. Hoặc có lẽ là những phù văn này thoạt nhìn hoặc như là từng cái bé cái bóng. Ta đứng ở nơi này bên dưới bia đá. Giống như là một con kiến một dạng nhỏ bé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc này ngã chỉnh cá trong lòng người đều hiện đầy khiếp sợ. Thứ này mới là lệnh bài chân chính diện mạo sao? Chấm, thế nhưng trên lệnh bài mấy thứ này vậy là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta mang chứ giá dạng nghi hoặc không ngừng hướng chứ giá bia đá to lớn tới gần đi. Khi ta đi tới tấm bia đá trước mặt, ta lấy tay đi xoa tấm bia đá này. Trong nháy mắt kế tiếp, ngã cảm giác đến thể nội đích linh khí đang không ngừng hướng chứ giá tấm bia đá chen chúc đi qua. Chuẩn xác mà nói, chắc là tấm bia đá này đang không ngừng hấp thu ta thể nội đích linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta quá sợ hãi. Chuẩn bị đem ta tay trường rời. Lại phát hiện căn bản là không còn cách nào làm được. Ngã chỉnh cá bàn tay hình như là bị đính vào tấm bia đá này lên giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta bên trong bắt đầu trở nên có chút bối rối. Tiếp tục như vậy đi xuống, ta thể nội đích linh khí ước đoán sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Sau đó hư thoát. Ở ta không ngừng dãy giụa trong, ta thể nội đích linh khí thực sự bị đây là bị cho hấp thu không còn một mảnh. Mà ngã chỉnh cá người tê liệt trên mặt đất. Thế nhưng ta phát hiện được ta tay vẫn là không còn cách nào từ nơi này trên mặt tấm bia đá rời. Sau một khắc ta thấy là bị phía trên vài cái ký hiệu đột nhiên lóe ra tia sáng. Sau đó hướng chứ ngã bay xẹt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ta căn bản là phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt. Mấy cái ký hiệu chui vào trong đầu của ta. Chấm, Huyền Linh ngón tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta trong đầu nổi lên nội dung. Tụ linh khí với kinh mạch. Cái này, hình như là một môn đạo pháp. Trong lòng của ta nhấc lên một hồi kinh ngạc. Lúc này ta có chút nhi không có phản ứng kịp. Theo những phù văn kia tiến nhập trong đầu của ta. Ta trong đầu tự ra phát hiện cái này Huyền Linh chỉ trong tu luyện dung. Cùng lúc đó, ngã cảm giác đến trong tấm bia đá. Đang có một cực kỳ mênh mông lực lượng thuận chứ ngã cánh tay. Hướng chứ ngã trong thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí ta ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Cùng lúc đó ta đây kinh hãi phát hiện. Cổ lực lượng này. Hình như là ta vừa mới bị quất ra đi vẻ này linh khí. Chỉ là. Tại sao ta cảm giác đến bây giờ từ trong tấm bia đá phản hồi về tới cổ linh khí này? Có chút không giống nhau lắm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.